Chương 1528, xong rồi. Tiên gia rượu ngon, há là phàm nhân thể xác phàm tục có thể chống cự, bất quá mấy khẩu vào bụng, người đánh cá cũng đã men say hơn hơn, nên giao phó không nên giao phó, toàn bộ tất cả nói. Cái kia trong thành Trường An có một đạo nhân, bói toán chi đạo kỳ diệu vô song. Lão phu mỗi lần bắt cá trước, đều sẽ đi đạo nhân kia sạp hàng hỏi một quẻ người đánh cá say ngã xuống đất. Kính Hà Long Vương nghe vậy mặt lộ sắc cơ, chết tiệt đạo nhân chờ đến tỉnh rượu, người đánh cá ngẩng đầu, cũng đã không thấy Kính Hà Long Vương cái bóng, túi đầu đến xem trong nước sông lưới câu, đã thấy một đuôi cá chép to, mọc đầy kim lân cá chép to bị kéo tới, một đường trực tiếp hướng về trong thành Trường An đi đến. Người đánh cá đi không lâu sau, tự gặp một đạo cuồng phong cuốn lên, Kính Hà Long Vương hóa thành hình người, đi theo đạo nhân phía sau. Vào thành Trường An, Kính Hà Long Vương theo người đánh cá đến rồi sạp hàng trước, một đôi mắt đảo qua đạo nhân kia, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, đang muốn lên trước, nhưng người nghe rằng nói, hôm nay 3 giờ học đã đầy, chư vị mà tản đi mọi người nghe vậy dồn dập tản đi, Kính Hà Long Vương bửa cờ chân dừng lại, xoay người trở về Kính Hà. Ngày thứ 2 ngày mới hiện ra, Kính Hà Long Vương liền hóa thành một thanh niên sĩ tử, xoay người lại đến rồi thành Trường An, thật sớm chờ đợi Viên Thủ Thành đến. Đối xử đến mặt trời lên cao, mới gặp Viên Thủ Thành buồn ngủ đến, nhìn thấy sạp hàng trước thanh niên văn sĩ, trong lòng hơi động, công tử muốn hỏi bốc chuyện gì. Kính Hà Long Vương lúc này đánh giá Viên Thủ Thành, một lát sau lúc nãy trong lòng cửa ý cười, hóa ra là người phàm phu tục tử, nhưng là Kính Hà Long Vương xem ra, Viên Thủ Thành tiểu một người phàm phu tục tử, trên người nửa điểm đạo pháp khí cơ cũng không. Liên hỏi một câu bầu trời âm tình làm sao. Kính Hà Long Vương một đôi mắt nhìn về phía Viên Thủ Thành, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, này phàm tục đạo nhân, coi là thật có thể kết luận ta Kính Hà Long tộc đường sông như vậy nghĩ, nhưng trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, cũng không tin. Đổ phải thử một chút này tiên sinh thật giả. Kính Hà Long Vương ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Viên Thủ Thành trong lòng cười gằn, không sợ ngươi không mắc câu, kỳ thực bất luận này Kính Hà Long Vương muốn hỏi gì, cũng không có ngại. Viên Thủ Thành có thừa biện pháp dẫn hắn thượng sáo, gọi biết chính mình lợi hại. Lập tức rút ra một quẻ, Viên Thủ Thành nói, mây mê trên đỉnh ngọn núi, sương mù che chở đỉnh núi, như chiếm mưa trạch, tiêu ở ngày mai. Nghe xong lời này, Kính Hà Long Vương lặng lẽ nói, ngày mai lúc nào trời mưa mưa có bao nhiêu nhỏ bé. Viên Thủ Thành khoe miệng vểnh lên, lộ ra một đạo không vì người cha nụ cười, ngày mai giờ thìn bố mây, giờ tị phát lôi, giờ ngọ trời mưa, giờ mùi mưa đủ, cộng được nước 3 thước 3 tấc 48 điểm. Kính Hà Long Vương nghe vậy căn bản cũng không tin, hắn chính là Long Vương, này địa giới có gì nước mưa, há có thể không biết ăn nói xuông, há có thể tin ngươi đầy miệng thư nói. Kính Hà Long Vương xem thường nở nụ cười. Viên Thủ Thành cũng không giận, gặp được Kính Hà Long Vương đứng dậy muốn đi, không nhanh không chậm nói, ta cùng với ngươi đánh cược một hồi làm sao. Ổ Kính Hà Long Vương ngừng lại bước chân, ngươi muốn cùng ta đánh cược làm sao. Đánh cược tiểu đánh cược ngày mai mưa thời gian làm sao. Viên Thủ Thành nói, hay lắm, ngươi kẻ này làm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, như ngày mai có mưa, ta tặng ngươi hoàng kim 52. Nếu như không mưa. Kính Hà Long Vương thâm trầm nở nụ cười, không mưa ngươi liền đập nát chiêu bài của ta. Lão đạo liền như vậy cu tờ kho ý thành Trường An. Viên Thủ Thành nói, ồ. Kính Hà Long Vương hơi nhúng mày, khẩu khí thật là lớn, liền theo ngươi Kính Hà Long Vương cuồng tiếu đi rồi thành Trường An địa giới có hay không có mưa, hắn có thể không biết sao, nhất định là cái kia người đánh cá có vấn đề, chuyên môn có biện pháp câu ta Long Tử Long Tôn, nhưng cố ý làm một cái lời nói dối lừa gạt ta, từ chối đến đạo nhân trên người, đối xử ta làm thịt cái kia ngư ông, liền có thể hóa giải Kính Hà nguy cơ. Kính Hà Long Vương một đường cười yêu gió đi tới giữa trường, nhưng là tìm nửa ngày, cũng chưa từng phát hiện ngư ông tung tích, căm giận nói, cũng là để cho chạy thoát ngày sau kêu nữa ta phát hiện câu cá, nhất định phải đưa hắn một khẩu nuốt xuống không thể. Kính Hà Long Vương trở lại thủy phủ, lúc này to nho thần linh sắp xếp, dồn dập đến đây hỏi thăm, dù sao bây giờ thủy phủ lòng người bàng hoàng, việc này dính đến chúng tính mạng người to lớn sự tình. Một tướng cua tiến lên phía trước nói, đại vương, nhưng la chém cái kia ngư ông bắt được đạo nhân kia. Kính Hà Long Vương cười lạnh một tiếng, cái kia ngư ông thấy thời cơ bất ổn lừa gạt ở ta, sau đó nhân cơ hội chạy chôn nở ta, ngược lại tờ hờ tờ ra ở trong thành Trường An thấy được đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia chỉ điểm ngư ông câu lấy Kính Hà rồng loại, đại vương quyết không thể dễ tha, lẽ ra nên đem chém giết. Một bên thiên tướng nói, kha, đạo nhân kia chính là một cái đi giang hồ đòi cơm ăn tên lừa đảo, ta hỏi hắn khi nào trời mưa, hắn tiểu thuyết minh ngày trời mưa. Hỏi hắn giờ nào, cái gì mưa số, hắn tiểu nói giờ thìn bố mây, giờ tị phát lôi, giờ ngọ trời mưa, giờ mùi mưa đủ, được nước 3 thước 3 tấc 48 điểm. Ta cùng với hắn đánh cái đánh cuộc nhược quả như hắn nói, đưa hắn tạ kim 52 như hơi kém chút, đánh liền phá bọn họ mặt, đuổi hắn đứng dậy, không cho ở Trường An hoặc chúng. Nghe lời nói này, thủy phủ mọi người đều là cười nhạo nói, đại vương chính là tám sông tổng quản, có mưa không mưa, chỉ có đại vương biết. Đạo nhân này ở chân long trước mặt bêu xấu, nhất định là thua một đám thủy tộc không ngừng thổi phồng, gọi kính Hà Long Vương cực kỳ được lợi. Dù sao sống số tuổi ngắn, hơn nữa quanh năm khổ tu, không để ý tới chân thế, không biết ân tình trong lúc nhất thời bị chúng thủy tộc thô y đến mưu cờ lâng lâng, cao giọng nói, người đến, lấy tiểu thủy đến kính Hà Long Vương ở thủy phủ mở ra yến ẩm. Lúc này thiên cung pháp giới nhưng là gió nổi mây vẩn, lại nói Lý Nguyên cắt từ biệt Lý Huyên, nghĩ đến chính mình thê nữ tại hạ giới bị người tra đạp, trong lòng liền bắt đầu nhỏ máu, một luồng no nở dê phẫn nộ không ngừng bốc lên, trùng kích lồng ngực. Tề Vương chậm đã cất bước, nhưng vào lúc này, một bên bốn đại thiên sư tới rồi. Không biết bốn vị thiên sư gọi lại bản vương có chuyện gì đối với bốn đại thiên sư, Lý Nguyên cắt không dám vô lễ. Một vị trong đó thiên sư cười nói, Tề Vương mời, chúng ta nghĩ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mời ta hỗ trợ Lý Nguyên cắt sững sờ. Một vị khác thiên sư đạo, Tề Vương không biết, ta đạo môn muốn đoạt về kính Hà thủy vực, cho Phật môn một cái ra vai phủ đầu. Hạ giới thiên tử lại chống đỡ Phật môn hương thịnh, làm cho ta đạo môn ở chỗ nào cái kia tứ hải long tộc càng la cỏ đầu tường, lại trong bóng tối đầu Phật môn, ta đạo môn bây giờ tràn ngập nguy cơ, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cho Lý Thế Dân gây phiền phức nghe mấy người nói chuyện bên trong đối với nhân gian thiên tử bất mãn, Lý Nguyên cắt nhất thời tinh thần tỉnh táo, đi. Chúng ta vào bản cung trong phủ nói chuyện. Đại khái qua nửa ngày, mới gặp Lý Nguyên cắt theo bốn đại thiên sư đi ra phủ đệ, quay về bốn đại thiên sư đánh nhịp bảo đảm nói, chư vị chân nhân sau đó, việc này giao cho ta là được. Phụ vương ta đã sớm đối với thế dân bất mãn, ta Lý gia chính là lao đam phía sau, há có thể bái phụng Phật môn việc này không khó, hơi hầu chính là. Lý Nguyên cắt bước chân vội vã đi Lý Huyên tầm cung, mưa xuống việc chính là long tộc chức trách, năm đó long tộc thụ phong, việc này cũng đã quyết định. Kính Hà Long cung đại điện lúc này Kính Hà Long Vương chính đang uống rượu, đồng nhiên chỉ nghe thiên âm vang vọng, một kim giáp lực sĩ giáng lâm thủy phủ, thiên đế thánh chỉ, Kính Hà Long Vương tiếp chỉ. Hà lúc này Kính Hà Long Vương uống có chút đầu lớn, nghe Hoàng Cân lực sĩ nói, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn, tiếp chỉ này thiên đế cái giá quá lớn, ngươi mà đem thánh chỉ cùng ta. Long tộc chính là trong thiên địa hỉ hệ mờ có thế lực lớn, sao lại thật sự ba quỳ chín lệ tiếp chỉ kim giáp lực sĩ cũng không nói nhiều, trực tiếp đem thánh chỉ ném cho Kính Hà Long Vương. Nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Kính Hà Long Vương mở ra thánh chỉ, lập tức kinh sợ, đã thấy cái kia trong thánh chỉ ý chỉ cùng thầy tướng số nói mảy may không kém. Chết tiệt, tại sao lại như vậy, lẽ nào bản vương còn muốn bại bởi một phàm nhân hay sao? Kính Hà Long Vương đem thánh chỉ ném xuống đất đạp cái nát bét. Một bên lính tôm tướng cua lên trước, nhặt lên trên đất thánh chỉ, lập tức đều là biến sắc, một người trong đó nói, đại vương, thiên đế pháp chỉ. Này nên làm thế nào cho phải, lẽ nào đại vương muốn bại bởi một cái hèn mọn người phàm ngày sau truyền đi con nở di la mặt mu y a? Bản vương quyết không thể bại bởi một phàm nhân, bản vương chỉ tôn Long cung thánh chỉ, cho tới nói này thiên đế pháp chỉ, bất quá là một tấm giấy vụn thôi. Thanh Long Vương nghe vậy lúc này ho á khi dâng lên, đặc biệt là ngay ở trước mặt nhiều như vậy thuộc hạ mặt, nhớ tới phía trước các loại thổi phồng, trên mặt liền nóng hừng hực một trận đau, thời điểm như thế này há có thể túi đầu đại vương? Không thể, chúng ta dù sao thân ở nhân tộc, không thể xem thường thiên đế pháp chỉ bằng không. Long Vương nơi nào khó thực hiện, một bên thiên tướng nói. Hả, không thể, chẳng lẽ muốn bản vương bại bởi một nhân tộc hay sao? Thanh Long Vương bất mãn nói. Hắn là nhân vật nào, hả có thể bại bởi một nhân tộc? Ha ha ha, đại vương chúng ta Long tộc cùng Lý Đường giao tình không cạn, càng la minh hữu, nhưng là bất hảo đánh thiên đế bộ mặt. Không bằng đại vương sửa lại cái kia hành vũ canh giờ, cắt xén hắn một, hai điểm số, đoán nghị thiên cung cũng sẽ không tra cứu. Thiên tướng nói, đã như thế, vừa có thể toàn thiên đế bộ mặt, cũng giữ đại vương bộ mặt. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi kế sách này không sai, liền theo ngươi liền theo ngươi. Bản vương là thân phận cỡ nào? Ta chính là tứ hải thái tử, tương lai long tộc chi chủ, chỉ là Lý Huyên cũng dám đến quát hỏi ta, ta hàng một điểm mưa, xem như là cho hắn mặt mũi. Kính Hà Long Vương ngửa lên trời cười lớn. Xong rồi chắc quận, Trương Bách Nhân trong tay cầm đồ tế nhuyễn tơ lụa, đang chậm chậm lau chùi bảo kiếm trong tay. Thì nhìn bốn hải Long Vương có gan hay không đến nội địa, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, đồ long việc tự ở hiện tại ngày thứ hai đối xử đến hô mưa go y do thời gian, Kính Hà Long Vương trực tiếp kéo dài canh giờ, cắt xén một chút số, sau đó đối xử đến hô mưa go y do xong xuôi, trực tiếp rơi ở trong thành Trường An, hóa thành văn sĩ răng rớp, đi tới viên thủ thành sạp hàng trước, không nói hai lời trực tiếp một trận đánh đập. Thẹn quá thành giận, Kính Hà Long Vương thẹn quá thành giận, chính mình há có thể thua với một phàm nhân? Ngươi này vọng nôn họa phúc yêu nhân, cũng dám ở đây tà thuyết mê hoặc người khác, hôm nay ta liền đập phá ngươi sạp hàng. Bảo ngươi cút ra thành Trường An! Nhìn bị đập loạn sạp hàng, viên thủ thành lắc lắc đầu, không nhanh không chậm thở dài một hơi, không nói hai lời trực tiếp hướng về trong thành Trường An đi đến. Hư nhìn viên thủ thành bóng lưng, Kính Hà Long Vương mặt lộ sắc cơ, nhưng nơi này là nhân tộc địa giới, cuối cùng là không dám ra tay, xoay người biến mất trong biển người. Thiên cung bên trong lúc này bốn đại thiên sư đã nghiêm trận chờ, nhìn phía dưới kính hà thủy vực, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn.